bọn họ cũng không phải không biết Hoang đang ở đây. Thế nhưng những lời giảng kinh cũng với tại chỗ, không có ngờ rằng Hoang lại được dẫn vào trong cung điện khổng lồ lơ lửng trên không đây. Sinh linh chọn Thạch Hạo không hề dám động thủ luận bàn với Hoang, nếu làm vậy thì chắc chắn là đang tự tìm đường chết. Không sao đâu, hắn đang mang trên người gông xiềng, đây chính là thứ chính tay Chí Tôn luyện chế nên có thể hạn chế hắn cực kỳ hiệu quả. Có mà làm giữ được gì, hắn sẽ không thể xem trời bằng vung được đâu. Có người nói, cái gọi là đại thế chính là như thế. Hắn tuy rằng là Hoang, có uy danh lan xa, thế nhưng đều trở thành tù binh. Hiện giờ các ngươi điều động uy phong đại thế tự nhiên trong thiên địa để áp chế Hoang thử một lần xem sao. Nửa bước Chí Tôn nói, kết quả những sinh linh ấy chen lấn tranh giành để xuất thủ. Xâm, cho dù Thạch Hạo đang mang trên người công xiềng, thì tốc độ vẫn hết sức nhanh chóng. Thân thể tự động phát sáng tới rực rỡ. Khi thấy những chiến giả xung quanh mình rên rỉ thảm thiết và cũng có một vài người nguy hiểm tới tính mạng, thì sắc mặt của Thạch Hạo trở nên lạnh lùng. Thế nhưng thân thể hắn lại tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Dù cho công xiềng trên người thì cũng không tài nào ngăn cản được. Rầm rầm rầm. Liên tiếp có người bị đánh bay. Cách được gọi là đại thế thiên địa được hình thành và hợp lực lại đều bị xé rách cả. Đồng thời xích sắt trên tay của Thạch Hạo cũng rung động kịch liệt. Trong lúc hắn vùng tay thì đã quấn chặt quanh cổ của một người đối diện. Tiếp đó là kéo chặt. Bụp, đầu lâu của người kia lăn lóc dưới đất. Cung điện rất trống trải, máu tươi chảy dài, vẫn là chuyện thường. Thế nhưng thiên tài của thư viện chiến thần lại bị kéo đứt lìa cổ, thì ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Có người căm tức và cũng có người quát lớn. Đại đạo cung, có thiên tài đẫm máu, đầu lâu lăn lóc lóc bên trong màn xương hỗn độn đầy rợn người. Trước kia đã từng xảy ra cảnh tượng như thế này, luôn luôn là do thiên tài của thư viện chiến thần hành hạ người bồi chuyện tới chết, dẫn đi khi đã có chuyện bị giết ngược lại như thế này diễn ra. Dù có ngoại ý muốn đi chẳng nữa thì cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi, đời nào có chuyện chiến giả dám đánh giết đệ tử của thư viện. Người được gọi là chiến giả, vận mệnh ở nơi đây rất là thấp hèn, không đáng đồng bạc nào. Đa số đều là đời sau của cửu thiên, còn không thì là những tử tù của các tộc đã phạm phải tội ác vô cùng lớn. Hoàng đứng yên đời đó, sợi xích sắt trên tay nhỏ từng giọt máu tươi xuống dưới. Hắn đứng đó không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người và chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi. Đại đạo cung là một thánh địa ngộ đạo, tràn ngập hỗn độn, lan tỏa quy tắc. Xích thần trật tự đan dệt, lúc này lại trở nên đôi chút ngột ngạt. Hoàng, người dám làm dữ luôn à? Có một ông lão lạnh giọng nói, hắn là nửa bước Chí Tôn, phụ trách việc giải đáp nghi hoặc ở nơi đây. Tuy rằng không phải là người giảng kinh chân chính, thế nhưng thân phận cũng không hề bình thường. Sắc mặt của Thạch Hạo lạnh nhạt chẳng thèm liếm xỉa tới, mà hắn liếc nhìn về đám vệ tử tinh anh của thư viện chiến thần. Bỏ đi, chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người mà thôi. Một ông lão khác mở miệng, liếc nhìn chiếc đầu lâu trên mặt đất rồi cau mày nói, còn không mau đứng lên đi. Nhưng mà chiếc đầu lâu kia trợn trừng cặp mắt, khí tức sinh mệnh bắt đầu tiêu tán. Đầu lâu cũng không thể nào gắn kết lại với thi thể nữa. Mọi người rùng mình lấy làm kinh hãi. Sắc mặt của vị nửa bước Chí Tôn kia trở nên đen xịt, ánh mắt lạnh lùng bởi vì nguyên thần của tên đó đã bị đánh tan, xem như đã hoàn toàn mất mạng. Nếu không phải bên trên có mệnh lệnh thì ta đã giết chết người ngay rồi, sao lại cho phép hung hăng như vậy chứ? Một ông lão quát lớn, hiển nhiên là người có tính nóng nảy, hai mắt phun ra lửa nóng. Sắc mặt của Thạch Hạo vẫn lạnh nhạt liếc nhìn hắn, chẳng thèm để ý làm gì. Bởi vì hiện giờ nói gì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Thân phận của hắn có chút đặc thù nên khá hơn đôi chút. Ít nhất trước mắt sẽ không thể chết được. Nhưng đời sau của cửu thiên thì dù là cây cỏ cũng chẳng bằng. Thân là người bồi luyện nên không thể nào biết mình sẽ chết lúc nào. Mỗi một ngày đều trải qua sự giày vò, không một ai biết đối xử một cách bình đẳng với bọn họ. Hôm nay tới đây thôi. Một vị nửa bước Chí Tôn tuyên bố sớm đã không còn tâm trạng để giải thích nghi vấn nữa rồi. Tiếp đó, một vài ông lão rời đi để xin chỉ thị từ cấp trên. Về chuyện của Hoang, phải đối xử đặc thù cho tới lúc nào đây? Khi nào thì có thể trừ bỏ hắn? Dưới cái nhìn của bọn họ, thời khắc được gọi là trừ bỏ kia mới chính thức được gọi là người bồi chuyện đáng tởm nhất. Dù trau dù một vài biện pháp hành hạ tới chết cũng không sao. Đáng tiếc là những gì bọn họ nhận được là hiện giờ tuyệt đối không được phép làm sảng bậy. Đồng thời trong mấy ngày sau đó,